biết lắp vào, anh không biết lắp vào kiểu gì, cái mấy cái dây âm thanh ấy, máy tính thì không nói, nhưng mấy cái dây âm thanh của anh không biết đấu vào kiểu gì. Anh loay hoay quá, thế là anh lại phải gọi cho một ông anh. Cậu Phi Long. Anh giới thiệu với cậu là Long đầu đất Long báo, rồi anh cũng là Tôn báo. Ok, anh giới thiệu với cậu, anh cũng là Tôn báo mà sở thích của anh là chuyên đi báo anh em. Hello Mai Vũ, hello Quyền Nguyễn, chưa chưa bây giờ mới đọc Quyền ơi. Bây giờ mới bắt đầu chạy, tại vì tự nhiên dở người hôm nay đem máy tháo ra. Đến lúc lắp mấy cái dây không biết cắm cái nào, nó mười mấy cái dây âm thanh không biết cắm cái nào với cái nào luôn. Hello anh chị em. Hello Đức Vượng, hello Tiểu Thất, hello Cao Thiên Mạnh, hello Toàn Ngọc. Hello thầy giáo đi trịch chiêu. Hello Duy Hậu, hello Sơn Đặng, em hello chị Quỳnh Hương, hello Vị Khang, hello Giang Nam. Có ai nhìn thấy chị Hương của tôi đâu không? Chị Hương ơi, em chào chị Hương nhô. Ok, Bepi. Để anh bảo chị quầy chị tư vấn cho em nghe Bepi. Sau đó là anh sẽ đóng gói anh Đức Sa Đì anh gửi cho Bepi. Cảm ơn ông dân. Cảm ơn ông dân đã super chat. Hello Lonely, hello Điệp Bùi. Em hello anh Danh, hello Đức Tịnh, hello Kỳ Luân, hello Thùy Linh, hello Mạnh Triều. Anh chị em giúp A Tũng xây dựng quỹ đen bằng cách là mua chè ủng hộ A Tũng qua cái số mà đang chạy ở trên dòng slide nha các bạn. Sẽ có người ở bên xưởng sẽ tư vấn cho các bạn các cái sản phẩm mà các bạn yêu thích về chè Thái Nguyên. Yên tâm là chè Thái Nguyên uống thì nó đỉnh cao. Nó quá là đỉnh cao luôn. Mà để có cái giọng như của tôi thì anh chị em cứ chăm uống chè, bởi vì tôi uống chè từ bé luôn. Chè thay nước. Hello Trang Chi. Có kìa. Hôm nay có trà kìa. Đây trà đây. Ok. Chúng ta vào ông Trình nha các bạn. Để tí nữa. Tí nữa chúng ta xàm xàm sau. Tôi mới cắm lại hệ thống âm thanh. Nếu như anh chị em mà cảm thấy cái âm thanh nó to, nó nhỏ hay nó mờ, nó tỏ như thế nào thì anh chị em góp ý với tôi nha. Tại vì tôi mới cắm lại toàn bộ hệ thống âm thanh. Lần này là cắm dây lung tung chứ không phải là cài phần nghịch phần mềm. Thế cho nên là cũng không biết được cụ thể nó thế nào, không kiểm tra được bằng máy. Chỉ có là anh chị em nghe thôi. Ok, và kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma làng quê nằm trong series Anh Long Nghiện và Xóm Đầu Cầu. Một trong những series rất là ấn tượng của tác giả Lê Tuấn Vũ với Anh Long, truyền nhân của Conan. Conan thì thám tử Conan thì đi đến đâu thì ở đó có án mạng. Còn anh Long nhà chúng mình thì đi đến đâu là có ma có quỷ. Ở bất kỳ đâu anh cũng có thể gặp ma gặp quỷ. Và xem ngày hôm nay thì trong cái câu chuyện mà của cái Tết âm lịch lần trước thì chúng ta đã được bật mí về cái cuộc sống của tiếp theo của là của chú Bốn Liền và siêu máy bay Jennifer Đặng. Chúng ta sẽ cùng xem là Jennifer Đặng nó có cái truyền thuyết gì. Một chút nữa khi mà tác giả Lê Tuấn Vũ comment để anh nhờ các admin ghi bình luận để cho anh chị em tiện tương tác, không để mất thời gian của quý vị và các bạn, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu series Anh Long Nghiện và À Phù Dung. Jennifer Đặng thật ra là gương mặt không quá mới ở xóm đầu cầu. Thị có tên cúng cơm là Đặng Thị Phô. Sau khi đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, vì tiếng Anh không có dấu, cho nên thiên hạ nó quen mồm, nó đọc thành Phô. Có điều đọc là Phô thì hay nhầm lẫn sang cái nghề nhạy cảm, phạch phạch này nọ. Thế cho nên là Thị Phô tự đổi tên mình thành Phơ. Để cho nó xính ngoại và bắt tai, Thị đặt thêm cho mình một cái tên Tây rằng là Jennifer Đặng. Ngày ấy Phơ lấy chồng rồi đi xuất khẩu lao động ở xứ Đài, trở về nước với vài ngón nghề tẩm ướp sao chè, biến chè bửn thành chè sạch, biến chè thường thành chè tuyết. Và đặc biệt là thị đè một phát, nghe đồn là có nhà lão Hà bán chè nào xưởng đang làm ăn mạnh mẽ lắm, bị mụ phơ nó về nó đi cho đến không ngóc đầu lên nổi, cũng chỉ mong là thôi rời thương, một ngày nào đó mở ra đường sống. Thế nhưng từ ngày có tiền, Jennifer Đặng vực lại mấy đồi chè hoang hoải mua luôn của nhà lão Hà bán chè, rồi làm ăn phát đạt. Thằng chồng cũ của thị sinh ra đổ đốn, không chịu tu trí, mà trái lại cứ suốt ngày chỉ hát hò nhậu nhẹt. Để rồi một lần thị bắt gặp chồng thị cặp bồ với một con bé 2K, tổ sư bố nhà nó. Uất ức vì chồng phản bội, thị đâm đơn ly dí, trở thành một phú bà đúng nghĩa, sống với ước mơ xây biệt phủ, thả 10.000 thằng đàn ông làm hậu cung, để chúng nó tồng ngồng chạy lông nhông khắp nơi mỗi ngày nhằm trả thù đời. Ấy thế nhưng, mới đón được thằng đàn ông thứ ba về nhà thì biến cố đã xảy ra với Jennifer. Số là gã đàn ông thứ ba đã gục ngã dưới gót chân nứt toác vết đất phèn của Jennifer Đặng, là một tay thư sinh yếu ớt, tưởng rằng gã sẽ được dựa hơi phơ mà thăng tiến lên làm giám đốc của mấy đồi chè. Thế nhưng chẳng ngờ sau mấy tháng cật lực dốc sức hầu hạ, dâng hiến sức trẻ phơi phới cho phơ, gã này đổ bệnh, rồi đột ngột rũ áo về chầu rời. Có đứa ác mồm bảo thằng này nó bị thượng mã phong, mà phơ thì lại là con mụ nạ dòng đang ở độ hồi xuân, thành ra tốt mái hại trống, âm thịnh dương suy. Sau mấy tháng lăn lộn, gã thanh niên kia bỏ của chạy lấy hồn, nhắm mắt xuôi tay về bên kia thế giới với danh hiệu là anh hùng lao động do chính thị phơ đã truy tặng. Thế nhưng mà nói vậy nó cũng chả đúng, bởi lẽ cho dù là phơ đang độ hồi xuân, vì thị thì khỏe thật đấy, nhưng chẳng phải là dâng hiến cho phơ, mà là thằng kia nó kiệt sức. Chỉ là vì khi phơ lôi nó về nhà bắt ngồi xổm rửa bát nhiều quá, thằng này nó xa búi trĩ, bệnh nan y đã khó chữa. Đã vậy thằng này không dám nói ra vì cái vấn đề nó nhạy cảm, thành ra xa búi trĩ, nó cứ lâu ngày nó cứ thò ra nó thụt vào, nó lại không dám nói, bệnh càng ngày càng nặng, cuối cùng hóa thành ung thư đít. Dân gian nói bậy là ung thư đít đấy, nhưng theo y văn thì người ta gọi là ung thư đại tràng. Cái bệnh này nó phát máu lắm, toàn thân thằng này phai tàn khủng khiếp, rồi cuối cùng cũng chẳng cãi lại được số trời. Nó ra đi để lại cho phơ một cái bia mộ. Thằng này vốn tên là Đức, nhưng từ hồi về ở với Jennifer cũng được đặt cho một cái tên Tây Tây, thêm là Sa Đì. Trên tấm bia ấy là khuôn mặt cười thật tươi của Đức Sa Đì và dòng chữ: anh đi mát mẻ, tình yêu của em. Thu đi để lại lá vàng, Đức đi để lại muôn vàn xót xa, và cả một khoảng trống không thể lấp đầy trong đáy lòng của cô người yêu đang độ hồi xuân hừng hực. Người tình thứ ba quy tiên phơ buồn lắm, cứ chiều chiều là ra ngoài hè ngồi thơ thẩn, nhìn vào cái giường đầy kỷ niệm mà nước mắt rưng rưng, tự nhủ lòng mình: kiếp trước mình vụng đường tu, cho nên kiếp này không tìm được ý chung nhân bền chặt. Phơ vụng đường tu lắm, nghĩ đến cái số của mình. Đã có lúc trong một phút yếu lòng, phơ còn nghĩ đến việc hay là mình đi tu cho nó đỡ vụng. Thế nhưng ngặt nỗi, trong lòng của phơ còn chứa biết bao nhiêu là tham, là sân, là si, làm sao có thể gọt gáy bôi vôi cho được. Buồn phiền vì khoảng trống trong lòng chưa ai khỏa lấp, phơ đành khăn gói quả mướp lên đường đi phượt, định làm một tour xuyên Việt, vừa để quên đời, vừa để bật Tinder, là một partner biết đâu lại có thể tìm được người tình giúp cho thị phần nào bớt đi sự day dứt mỗi khi đêm về. Ấy vậy nhưng thị cũng chẳng thể ngờ được rằng ngay tại điểm đến đầu tiên của cuộc hành trình, phơ đã tìm ra Chiến, một đốm lửa hồng trong ngày đông giá rét của cuộc đời phơ, Lần ấy phơ lên bạn Hà Giang để làm thiện nguyện và đi du lịch, phơ dự định lấy đây là một cái mốc đầu tiên cho cuộc hành trình xuyên Việt của mình. Sau khi đã đến Lũng Cú, chạm tay và check in ở cột cờ, coi như là hoàn thành nhiệm vụ, phơ bắt đầu liên hệ với một số người để tìm đến những khu vực khó khăn ở địa bàn để làm từ thiện. Kiểu từ thiện mang tính chất ngẫu hứng như thế này thường chẳng đem lại kết quả gì nhiều, nhưng phần lớn các mạnh thường quân part-time lại vô cùng yêu thích, bởi lẽ là làm từ thiện kiểu đấy nó không mất nhiều công sức mà vẫn thu hút được một lượng lớn tương tác nếu như biết kết hợp với các đơn vị truyền thông. Phơ lựa chọn một điểm trường khó khăn trong huyện và tình cờ nhân viên kiêm dẫn đường cho thị lại chính là Lê Văn Chiến, sau này chính là chú bốn liền vĩ đại của chúng ta. Nhớ ngày đầu gặp nhau, Chiến đã đích thân chở phơ trên chiếc xe UAT cũ mềm nhận viện trợ từ Liên Xô. Chiếc xe chạy điều hòa bằng cái quạt con cóc màu xanh, nhưng cánh nó két lại, dính toàn là dầu mỡ, bẩn thỉu, cực kỳ khó ngửi. Cho nên cả lái xe lẫn hành khách ngồi trên xe đều phải mở tung cửa cho gió trời cùng với bụi cát thổi lồng lộng vào. Những cơn gió khô của miền biên viễn xa xôi này cũng chẳng dễ chịu như ở dưới đồng bằng. Trời vẫn còn có nắng, nhưng gió thổi vào đã lạnh buốt xương, lại mang theo không biết bao nhiêu là bụi bặm. Cũng may phơ xuất thân từ cô gái nông thôn, cho nên những khó khăn này không thể nào làm cô chùn bước để mang đến cho lũ trẻ những thứ tốt đẹp hơn. Ở trên xe, Chiến vừa nắm chặt vô lăng, vừa lôi hết tất cả kinh nghiệm sống và những kiến thức mình cóp nhặt được, cố gắng thể hiện bản thân trước vị khách lắm tiền nhiều của. Ngõ hầu chỉ mong là chị đẹp chú ý đến mình, sau này về sẽ boa cho Chiến 5 sao xe vít và boa cho thêm mấy đồng. Chiến chép miệng thở dài, tỏ ra thương cảm với hoàn cảnh của đám trẻ. Ôi trời ơi, trẻ con ở đây bây giờ đều xuất thân từ gia đình làm lông đấy, đời sống của chúng nó khó lắm. Ở đây bây giờ người ta xây dựng điểm trường từ lâu rồi, nhưng mà bọn trẻ chả mấy khi đến lớp đủ đâu chị ạ, khổ lắm. Từ trường đến nhà chúng nó thì xa, cứ bảo sao bọn trẻ không đi học, nhưng mà muốn đi thì đứa nào cũng phải dậy từ tờ mờ sáng, đi bộ mấy tiếng đồng hồ mới đến nơi. May mà gần đây người ta dỡ trường cũ, xây sang chỗ mới, gần hơn thì đám trẻ mới được học con chữ. Chứ cứ xuống dưới cái trường nội trú ở cái đoạn dưới thung lũng, đéo mẹ, em nói thật với chị, chả biết làm ăn kiểu gì. 11 đứa trẻ con ăn 2 gói mì tôm, rồi nói không phải điều với chị chứ, lấy la xù xù chửi đít. Ôi trời ơi. Phơ ngồi sau quả thực là thị chẳng nghe thấy Chiến nói gì, bởi vì trong xe nó cứ sầm sập, gió thốc vào ù ù, rát hết cả tai. Có điều ngồi sau lưng nhìn bờ vai vạm vỡ của Chiến, nom cái gáy dài, quai hàm vuông vức và sống mũi cao, rồi tự tưởng tượng ra những hình ảnh ướt át khi Chiến tắm suối, Chiến lội rừng, phơ tự nhiên nhèo cả nước miếng. Cũng may là thị còn đang đeo khẩu trang che đi được sự thèm thuồng. Chiến ngồi lái xe thao thao bất tuyệt, kể lại hoàn cảnh, những chuyện đâu đâu, miễn làm sao để chị vui, chị cho chút tiền bo. Quả nhiên sau buổi thiện nguyện chóng vánh và thành công, phơ phơi phới về khách sạn, đánh giá 5 sao cho hướng dẫn viên Chiến và còn rúi thêm cho gã mấy tờ 5 lít. Chiến cầm chỗ tiền sung sướng như mở cờ trong bụng, dự định tối nay hết giờ làm sẽ rủ anh em đi nhậu, và cũng nghĩ cho số phận của mình và phơ thế nào mà lại va vào nhau lần này. Ấy thế nhưng phơ không nghĩ như vậy. Thị đã tìm được con mồi, vậy thị sẽ quyết tâm ở lại đây chăn bằng được cái nải chuối này. Mấy ngày sau, phơ lại búc Chiến dẫn đường đi đến những nơi nổi tiếng để check in, để sống ảo. Chiến mừng lắm, bởi vì có phải là khách nào nó cũng sộp như phơ đâu. Cái nghề hướng dẫn viên vốn đã vất vả, thường xuyên thậm chí phải gánh hàng yến đồ dùng giao cho khách, leo theo lên tận đỉnh núi. Thế mà hở ra một cái là bị đánh giá 1 sao, bị bóc phốt ầm ầm ở trên Face có mà chết. Nay lại chỉ việc tháp tùng người đẹp đi loanh quanh ở trong bản, tay cầm cái điện thoại để người đẹp check in. Chiến lập tức đồng ý ngay. Mấy ngày liền hầu hạ dạ vâng cung phụng phơ như là bà hoàng. Phơ hài lòng lắm. Chỉ là vẫn chưa tìm được dịp để nếm thử cái bữa tráng miệng chắc nịch trước mắt. Bất ngờ trong một lần đi thăm bản, Phơ nghe nói có ông thầy Mo cao tay, có thể xem được tiền kiếp hậu vận, thậm chí là làm được cả bùa yêu. Thị nghe thấy hấp dẫn vô cùng, cho nên mới búc chiến, rước Phơ đến đó. Chỉ là lần đầu tiên đến thì thầy không có nhà, lần thứ hai thầy cũng lại giống như lần trước. Lần thứ ba Phơ đến một mình, bởi vì chiến bận đột xuất, thế nào mà lại gặp. Phơ đi một mình mất hơn tiếng đồng hồ mới đến nhà của ông thầy Mo. Mới nhìn sơ sơ qua thì căn nhà này nó có khác gì những ngôi nhà khác ở trong bản đâu. Có nghĩa là mái lá đơn sơ, tường đắp đất, chứ không phải những ngôi nhà sàn thường thấy ở vùng cao. Nghe nói dân cư ở đây sinh sống thực chất là một nhánh nhỏ của người Hoa. Họ không quen ở nhà sàn như người Mường, người Tày, mà họ thích nhà đất, làm giường cao như là người Kinh ở dưới xuôi. Thế nhưng không hiểu sao khi còn chưa bước chân vào nhà ấy, Phơ đã có một cảm giác là lạ. Xung quanh căn nhà tùm những giống dây leo, cành lá xum xuê. Rồi sau đó đặc biệt là ở ngoài vườn hoa, những bông hoa trông đẹp mắt, xanh, đỏ, tím, vàng. Rồi hòa cùng với những cánh bướm trắng cứ phập phờ, phập phùng. Mà Phơ không biết nó là hoa gì, chỉ biết là nó đẹp. Nó đẹp thật. Đúng là chưa bao giờ thấy cái hoa nào nó đẹp như cái thứ hoa này cả. Bên hông nhà có một cây cổ thụ cao to, đến cỡ 4-5 người ôm. Thân cây vươn cao xòe rộng những tán lá, như mái nhà thứ hai che phủ cả một khoảng, làm cho căn nhà lại càng thêm âm u tịch mịch. Phơ tủm tỉm nghĩ nếu như mà mình có điều kiện ở lại đây như thế này, thì khác gì là chốn bồng lai tiên cảnh. Phơ nhìn xuống chân, bần thần nghĩ đến, chẳng hiểu tại sao người ta lại có thể ở những cái nơi thâm sơn cùng cốc như thế này mà không thấy buồn nhỉ. Nếu như cho Thị thì Thị chỉ ở đây một vài ngày, sau đó Thị lại về phố. Cứ hệ cuối tuần mà dắt cu chiến kia lên đây hú hí thì cứ gọi là tuyệt. Phơ nhìn ngôi nhà của lão thầy Mo đang mở cửa. Chỉ là cánh cửa như cái miệng đang há hốc, để lại bên trong là một khoảng tối om om như con quái vật khổng lồ, sẵn sàng nhốt chừng bất kỳ ai. Thị lại tần ngần nghĩ đến việc quay về. Thế nhưng muốn biết khả năng tiền kiếp hậu vận, xem phong thủy, rồi không khéo mà nịnh được thầy thì thầy còn cho cả bùa yêu. Tự nhiên Thị lại tò mò. Phơ lắc đầu nhổ toẹt một bãi nước bọt, đoạn bước vào trong sân. Mặc dù trong lòng của Thị nóng ran như có lửa đốt, mí mắt trái nó cứ giật đùng đùng, như thể là có cái linh cảm gì đang mách bảo Thị cái chốn này nó đẹp thì đẹp thật, nhưng xem ra là chốn không lành. Còn đang dậm bước thì bỗng nhiên từ trên đỉnh đồi có một con chó đen, nó sủa ông ổng, nó hướng xuống bên dưới làm cho Phơ giật mình. Phơ lùi lại vài bước theo bản năng, con chó to lông đen tuyền nhe răng gầm gừ trong cuống họng. Rồi sau đó ánh mắt của nó long lên sòng sọc. Con chó dữ tợn lắm. Hồi bé, cùng bọn trẻ con ở làng đi trêu chó, Phơ đã từng bị một con nó cắn vào mông, đến bây giờ vẫn còn sẹo. Thành ra Thị phải đi xăm hình một bông hoa vào cái mông đít ấy. Mấy gã tình nhân của Thị vẫn cứ tủm tỉm cười. Đéo mẹ, em xăm bông hoa vào mông như thế này, đến lúc em ngồi xuống thì hóa ra là em dẫm hoa đạp ngọc à. Cái ám ảnh ấy làm cho tâm lý của Phơ khiếp hãi, khuôn mặt của Thị tái nhợt cả đi. Thị nhìn chăm chăm con chó đen, Thị hơi rùng mình. Con chó này trong mắt nó không nâu vàng như những con chó khác, ấy thế mà nó lại cứ trợn trắng bợt cả lên. Trong cái tròng mắt trắng bợt ấy chỉ gợn gợn những tia máu, nó cứ chăm chăm hướng về phía Phơ. Lông bờm của con chó nó xù lên, rồi sau đó nó gầm gừ. Phơ dùng mình khi nhìn thấy nước dãi nó đang nhèo xuống ở trên nền đất. Phơ tự mắng mình, dù sao thì nó cũng là con chó, Mà mình từng này tuổi lại đi sợ con chó à? Phơ nghĩ vậy thì cúi xuống, cầm một viên đá to. Chó? Chó? Dạ, có ở nhà không ạ? Thầy Mo ơi, có nhà không ạ? Chó? Nghe thấy Phơ đang gọi to, hình như là kích động, con chó nó lại càng cắn tợn. Nó cứ lồng lộn cả lên mà định xông tới. Phơ lại càng sợ. Thầy Mo, thầy Mo, chó! Thầy Mo ơi, chó, thầy Mo, chó, nó cắn em bây giờ. Con chó càng lúc càng lồng lên như muốn chồm tới Phơ. Đến một lúc, thấy ở bên trong nhà, loáng thoáng có tiếng bước chân thình thịch, sau đó là tiếng ho khống khoắng. Một người đàn ông độ chừng gần 70 tuổi lò dò bước ra. Người đàn ông ấy lấp ló đằng sau ô cửa, ánh sáng không thể chiếu hết được khuôn mặt của người đàn ông. Chỉ biết rằng là trông ông ấy thật là kỳ quái. Làn da của ông ấy đánh phấn, đúng thật là đánh phấn. Phơ nhìn một cái là nhận ra ngay, bởi vì ấy là cái loại phấn bông lúa ở dưới xuôi thì thường hay mua có 11.000 một hộp. Đéo mẹ, cái loại này đánh nó cứ gọi là trắng lốp. Bờ môi đỏ chon chót như là đang tô son, dáng dấp trông cứ như là mấy cô đồng ở dưới xuôi. Phơ hơi rùng mình, đặc biệt là hai bên gò má của ông thầy Mo xoáy hai cái đốm đỏ, trông càng dị hợm như mấy con người giấy hay được bày bán ở hàng mã. Dạ, cháu chào ông ạ. Cháu hỏi ông Mo. Người đàn ông nọ gật đầu, khuôn mặt lạnh như băng, không hề có một tia cảm xúc. Phơ nhìn mà có cảm giác như khuôn mặt ấy nó đang được tô một lớp sáp cứng. Thị thoáng rùng mình. Tôi, thầy Mo cháu, chị tìm tôi có việc gì? Thầy Mo cất tiếng, cái giọng khều khào như là vướng đờm ở trong cuống họng. Phơ nghe cái giọng ấy mà cảm giác cứ như là có ai đang cứa thanh kim loại vào tai. Phơ chớp chớp mắt. Dạ, cháu tên là Phơ. Cháu đến xin lễ nhờ thầy xem hộ một quẻ, xem năm nay đường công danh sự nghiệp tình duyên nó thế nào. Thầy Mo hình như hiểu được suy nghĩ của Phơ, nhếch mép cười. Xem chừng thì chị là người kinh ở dưới xuôi mà có cái tên nghe cứ như là người đồng bào chê lầy. Thậm chí người đồng bào chúng tao cũng không có mấy người tên như chị. Dạ vâng ạ. Ở nhà thì thầy bố cháu ngày xưa đặt tên là Phơ, còn sau này đi ra ngoài ạ, cháu lấy cái tên giao dịch là Jennifer Đặng ạ. Thôi thì thầy cứ gọi là Phơ cho nó tiện. Ông Mo nheo mắt tủm tỉm. À, tên giao dịch xem ra là cũng tiếng Anh tiếng em ha. Nhìn chị thì cũng có vẻ là thành công đấy. Chị đến chắc là chủ yếu muốn xem đường tình ai phải không? Lên đây, vào đây thầy xem cho. Dứt lời, thầy Mo lom khom chui vào qua cánh cửa. Phơ dùng mình nhìn căn nhà, nó cứ lụp xà lụp sụp, bên trong thì tối như cái hũ. Đi theo thầy Mo vào trong, lão chỉ Phơ ngồi xuống ở ngay bên cái bếp để ở giữa nhà. Bên cạnh nó chỉ là vài ba cái ghế con, chứ không phải cái loại ghế cao, cũng không có bàn gì cả. Trên bếp đang có một cái nồi sôi ỉnh ịch. Từ trong cái nồi ấy bốc ra một cái thứ mùi như là mùi thuốc bắc, nồng nồng thơm thơm. Phơ tự nhiên thấy dễ chịu, hít hà hà. Thế nhưng trong lúc đang miên man chìm vào trong cái hương vị thuốc ấy, tự nhiên Phơ rùng mình bởi vì thoáng một cái có cái mùi lầm lợn lẫn vào. Phơ bất giác hồi thần, nhìn vào thầy Mo. Thị bối rối lấy ra bạn mấy tờ 500.000 xanh lẻ. Thầy Mo có vẻ rất chuyên nghiệp, xua xua tay. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, Nhưng mà cứ từ từ, lễ lạt gì để sau. Chị đưa tôi xem cái tay chị nào. Con trai tay trái, con gái tay phải. Vừa nói, không cần phơ phải làm, thầy Mo đã chụp luôn bàn tay của thị sờ sờ nắn nắn. Đoạn, lão hắt xì hơi một cái. Ai à, ai à, tay, tay mềm thế nhỉ. Nhưng mà xem ra mấy cái vết này trước là cũng phải lao động nhiều đấy. Phơ nghe đến đây thì gật như bổ củi. Ôi tôi chết. Dạ, sao thầy biết ạ? À, trước đây đúng là con phải làm đủ nghề, bây giờ mới mở mày mở mặt được một tí. Đúng là thầy mới liếc, thầy đã biết ngay rồi. Sao thầy tài thế? Tài cái gì? Tay nó chai sần thế này thì chả lao động thì làm gì? Lão Mo Cháo lại xoa nhẹ bàn tay nồng nặc mùi kem trộn của phơ, rồi nhếch mép. Xinh xắn, thùng mình, nhưng tình duyên là đạt. Số của chị là cái số hồng nhan đa chuân. Phơ được người ta gọi là hồng nhan thì cũng tủm tỉm cười. Mặc dù nói đúng ra thì thị là cái kiểu da thiết bì, vừa dày vừa tái, nom cứ như là người sốt rét kinh niên, chứ hồng cái chỗ đếch nào mà hồng. Chẳng quan trọng điều đó, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho lòi tiền ra. Châm ngôn thầy tâm đắc chính là câu ấy. Sau một hồi hỏi han chỉ vẽ từ tay đến chân, cả những chỗ có nốt ruồi kín ở trên người, chẳng hiểu làm sao thầy chỉ chỗ nào đúng giặt chỗ ấy. Cuối cùng thầy Mo chép miệng, dở giọng như rót mật vào tai. Nhà chị biết không, cái cung cái mệnh của chị, nó là cái số trời đã định rồi. Đa thủy tắc kim trầm, có nghĩa là lược lôi nhiều quá là cái kim nó chìm xuống chứ còn sao. Kim là dương, thủy là âm. Âm của chị thịnh quá thì dương nào gặp cũng phải suy. Ấy là cái tất yếu lẽ trời, chị hiểu chưa? Phơ nghe đến đâu thì cứ gọi là tròn mắt, gật đầu lia lịa. Dạ, dạ vâng, dạ đúng quá. Dạ, thế thầy có cách gì giúp con với? Chứ mà cứ đa thủy dầm dề thế này rồi con chết. Mo Cháo cười sằng sặc. Yên tâm, thầy khắc có cách, thậm chí là cách hiệu nghiệm để ngăn cái dòng nước trong người của chị. Lào, đi vào đây, đi vào đây rồi thầy chỉ cho. Nói xong, Mo Cháo lọm khọm đứng lên, Phơ cũng vội vàng đi theo vào trong buồng. Ban nãy thị chỉ ngồi cái chõng tre ngay gần cửa để cho Mo xem tay xem chân, rồi thậm chí có lúc còn vạch nhẹ nhẹ cái ngực áo ra để mà chỉ nốt ruồi. Thị không để ý đến không gian tăm tối ở trong buồng. Nội thất của Mo Cháo đơn sơ, ngoài cái bếp ở giữa nhà, chắc đó cũng là chỗ để ngồi ăn cơm. Xung quanh là mấy cái ghế con, nó giống như là ghế đậu, xếp lại đối diện treo chéo nhau. Buồng trong thì được che bằng cái mảnh vải, trông nó cứ như là cái cờ tang. Quái lạ, sao không đi mua cái chăn con công mà treo lên để cho nó nhìn đẹp mắt, mà lại làm cái mảnh đúng là đen đen trắng trắng cờ tang thế này. Phơ tò mò đưa mắt nhìn theo bóng lưng của lão Mo đi vào trong căn buồng tăm tối, nhưng thị lần trần không dám bước vào. Lúc khi lão Mo vén rèm chui vào thì một cái thứ mùi hăng hắc lại sộc ra, cuốn theo gió, sộc đến trước mặt Phơ làm cho thị xây sầm. Theo phản xạ, thị nghiêng người né tránh. Cái thứ mùi ấy rất lạ, nó không thơm như mùi thuốc bắc nữa. Nó chính là cái mùi khăn khẳn mà hồi nãy, lúc thị đang miên man hin hít gặp phải. Phơ không dám ngửi lâu, và lại càng không dám tiến vào bên trong buồng. Mới chỉ thoáng qua một chút mà thị đã cảm thấy đầu óc xây sầm, mắt cay xè như là đổ ớt bột. Một hồi sau Mo Cháo đi ra, nhìn phản ứng của thị Phơ, lão mỉm cười. Hàm răng của lão trắng ỏn trông như là răng chó, đến là sợ. Đặc biệt là trên cái khuôn mặt như là vẽ tuồng của lão thì cái hàm răng ấy trông lại càng thêm dị hợp. Lão đưa cho Phơ mấy lá bùa màu vàng, rồi một cái lọ nho nhỏ. Cầm vào trong tay, lão mó cháo bắt đầu chỉ dẫn. Đây nha, đây là bùa yêu đấy, để giúp chị có thể gặp được người cùng hợp mạng, hợp ăn hợp nằm. À nhầm, hợp ăn hợp làm. Còn đây nha, trong cái lọ này này là nước thuốc bí truyền của nhà mò. Với những người âm thịnh dương thủy suy á, mà cứ phồ phồ như chị á, chị chỉ cần uống vào một chút thôi, nó sẽ cầm bớt cái nước của chị lại, nó sẽ cô đọng để cho chị càng ngày càng thêm hấp dẫn nha. Phơ nhìn cái lọ bẩn bẩn và mấy lá bùa đã ngả màu sắc thâm thâm như là màu máu. Thị nghi ngờ, thế uống như thế nào ạ? Thì mở ra là uống mỗi ngày, pha với lại độ đôi lít nước, uống thay cho nước hàng ngày. Phơ nhướng mày, ủa ôi, thế à? Con là con lười uống nước lắm. Lười uống nước mà nó vẫn cứ tổ tổ như thế này. Cái thuốc này của tôi là để cô đọng cái thứ nước trong người chị lại, để cho toàn bộ những cái tinh túy ấy nó tụ lại cho chị càng thêm hấp dẫn. Có bùa này rồi thì trai tráng gặp chị nó cứ gọi là giảm giảm giảm. Phơ còn đang lùng bà lùng bùng thì lão mo lại tiếp. Lá bùa này chị dán vào đũng quần. Dạ? Cái gì ạ? Dán vào đũng quần. Thế ý là? Chị đã nghe câu trong uống ngoài xoa chưa? Chị đã uống thuốc nước kia thì phải có cái xoa bên ngoài. Bùa yêu của chúng tôi nó kỳ ảo, nó liều chài lắm. Một vài lời không thể nói hết được. Chị dán vào một tuần, tuyệt đối không được mở ra nha. Kiểu gì cũng linh nghiệm. Phơ dùng mình, nếu mẹ dán vào trong đũng quần một tuần, thế thì tắm rửa cái đếch gì? Mà có được thay quần không hay là mặc suốt? Dường như đoán được điều Phơ đang suy nghĩ, lão mò cháo tủm tỉm cười. Cái âm khí trong người chị cộng với cái thủy khí, nó phải có cái lá bùa này để hãm lại. Lúc tắm rửa thì cởi ra, xong xuôi thì lại dán vào. Mà có bẩn một tí cũng không sao. Bẩn mới linh. Tôi nói với chị biết, tôi còn nghe đồn là mấy ông thầy bùa tận bên xứ Miên, người ta còn làm bùa yêu bằng máu kinh của đàn bà. Cô còn bẩn hơn của tôi đó. Phơ run run từ từ mở cái thứ nước ở bên trong ra. Vừa mở ra thì loang loáng một cái, Phơ nhìn thấy màu của nó đỏ bầm như máu, và cái thứ mùi tanh tanh nó sộc lên rất nhanh. Thế nhưng Phơ còn chưa kịp định hình thì bỗng nhiên cái thứ mùi ấy biến mất, thay vào đó là hương hoa thơm ngát. Cái hương hoa này chính là giống như cái mùi hoa cỏ ở ngoài kia. Phơ không dám tỏ thái độ gì, thế nhưng cũng thấy trần trợn. Dường như lão Mo đã nhìn thấu suy nghĩ của thị, lão mỉm cười. Thuốc của người miền núi chúng tôi là thế, loại nào nó cũng phải kỳ quái. Lão Mo cầm bàn tay của thị Phơ. Đến lúc này thị Phơ mới để ý thấy bàn tay của lão và hơi rùng mình khi thấy năm đầu ngón tay của lão vừa dài vừa nhọn, đen xì xì. Ở trên đầu ngón tay trỏ và đầu ngón tay cái của lão dường như dính một chút máu đã đông, nó đang bầm lại. Rõ ràng là lúc nãy Phơ nhìn thấy lão có bị dính vệt máu này đâu. Kể từ khi lão vào trong buồng đi ra mới dính phải. Nhưng ngay lập tức Phơ gạt đi. Phơ vốn biết rằng là những cái thứ bùa phép của người vùng cao đôi khi nó kỳ quái. Biết đâu trong đó lão Mo cho cả máu gà vào thì sao? Thôi thì miễn là nó được việc của mình. Đã không tin thì thôi, chứ tin là phải tin cho chót, rót là phải rót cho đầy. Cuối cùng Phơ cũng bấm bụng nhận lấy hai thứ linh vật kia, đồng thời trả cho lão Mo chục triệu tiền sờ nắn xoa bóp tay chân mình mẩy, rồi xin phép cáo từ. Lão Mo đi theo tiễn thị ra tận cổng, còn không quên dặn đi dặn lại là phải uống thuốc, phải dán đúng bùa. Không thì bùa bả của Mo không linh nghiệm, đến lúc ấy nhà sản xuất không có trách nhiệm bảo hành, đừng có đến mà bắt đèn Mo. Phơ giả giả vâng vâng bước đi, để lại lão Mo đứng đó đôi mắt lim dim. Sau đó lão lom khom đi vào trong vườn cây hoa đủ màu sắc. Thiên hạ à, cứ mê man. Về đến khách sạn, Phơ lăn tăn đến mấy phút đồng hồ, cuối cùng làm theo lời lão Mo chỉ dẫn. Lá bùa thì đơn giản, dán loay hoay một tí là xong. Thế nhưng còn cái lọ thuốc thì thị lấn cấn, bởi từ trước tới giờ thị chưa từng để cái gì không rõ nguồn gốc mà uống vào người. Kể cả là kem trộn thị mua cũng phải mua của mấy cái cô em nó uy tín. Phơ cũng để nhiều thứ có nguồn gốc tiếp cận cơ thể, đủ các loại đấy, nhưng chắc chắn là phải có nguồn gốc. Suy nghĩ thêm một lúc, thị quyết định làm nhấm nhấm thử một chút. Thấy nó không có cái vị gì kỳ lạ, thị nghĩ hay là mình nhấm một tí thì mình không biết được. Phơ quyết tâm liền rót ra hẳn một cái nắp, rồi cứ thế mà tu đánh ực một cái, cứ như là thị uống rượu. Quả thực là thuốc của Mo kỳ diệu thật, chỉ uống mà một tí, Phơ tự nhiên thấy hạ thể của mình nó hơi hơi dâm gian, rồi toàn thân như có một ngọn lửa nó đang bốc lên. Mồ hôi mồ kê của thị cứ nhễ nhại ra, đầu gối của thị bùn rộn, không cả nhấc chân đi được. Đầu óc của Phơ mê man, nhìn một hóa thành hai, trong người bứt rứt. Cảm giác như có hàng trăm hàng ngàn con kiến, nó đang cắn, đang gặm xương của thị. Thị lăn ra giường, thị run lên bần bật, mồm miệng của thị há hốc, con mắt của thị lờ đờ cứ như là người bị thôi miên, kỳ lạ lắm. Thế nhưng, lúc ấy Phơ vẫn cố nghĩ là thuốc của Mo nó đang phát huy tác dụng đấy. Sau một hồi vật vã, Phơ lăn cành ra thở hổn hển. Bởi sau cái cơn nó khó chịu kia là cái cảm giác lâng lâng. Nó cứ như là một cơn mê man, như là được bàn tay của một gã điển trai nào đó xoa bóp. Nếu như để phải dùng từ thì thị Phơ phải khẳng định rằng đây người ta gọi là lên tiên đấy. Đúng là lên tiên đấy. Không biết đã lệm đi bao lâu, Jennifer Đặng xoay người nằm nghiêng rồi giật mình trở dậy. Cuối năm trời rét, ở vùng cao thì lại càng thêm buốt giá. Từng luồng gió lạnh thông thốc ngoài cửa sổ khiến cho thị rùng mình. Thế nhưng từ trán xuống hai bên má, những sợi tóc mai vẫn cứ bết vào da vì mồ hôi. Thậm chí thị còn nhìn xuống chăn đệm của thị ướt sũng cả mồ hôi. Jennifer Đặng ngồi tựa lưng vào tường, hơi lạnh tỏa ra trong không khí, thấm qua làn vải áo ướt đẫm, làm cho thị rùng mình. Người thị run lên cầm cập. Thế nhưng có một điều đặc biệt là trong bụng của thị đang có một luồng hơi ấm tỏa ra. Cái cảm giác ấy lại làm cho thị dễ chịu. Sau đó thị liên tưởng đến giấc mơ vừa rồi. Trong lúc thị còn đang mê man, thị nghe những âm thanh mờ mờ, những tiếng động rất nhỏ như là tiếng kêu rên vang lên, nhưng không phải là ở trong căn phòng này. Càng về sau âm thanh càng lớn, nó lại nhuốm cái màu ai oán quỷ dị. Nó giống như là tiếng người đang kêu cứu. Có lúc thì cảm giác như là tiếng mà khi người ta cắt tiết gà, khi con gà nó bắt đầu đuỗn chân dễ chết, nó cũng khọc khọc như vậy. Từng chuỗi âm thanh đập lặp đi lặp lại như xoáy vào màng nhĩ. Jennifer đặng tưởng tượng ra cảnh tượng hãi hùng, một người nào đó bị kẻ gian nhét rẻ vào miệng rồi tra tấn cho đến khi bị kết liễu bằng một đường cắt ở cổ. Ý nghĩ ấy làm Jennifer đặng rùng mình. Cuối cùng trong cơn ác mộng thấm đẫm đầy máu tươi, bốc lên cái thứ mùi tanh tưởi hôi hám, là cái thứ mùi của máu bị cắt ra khỏi động mạch. Nó vẫn còn nóng hổi và tanh lợn. Thị còn tưởng tượng ra cái thứ mùi ai ai, giống như là của một bầy giòi bọ đang nhung nhúc trên những miếng thịt đã để đến cả tháng trời ôi thiêu. Lũ giòi bọ ấy nó trắng mọng cả lên, nó len nổi, nó rúc vào trong những mớ thịt, làm cho cái thứ mùi ấy lại càng tỏa ra nồng nặc hơn. Cuối cùng nó gặm nhấm chính cả giấc mơ của thị, biến nó thành cơn ác mộng hãi hùng. Tiếp theo đó, thị lại nhìn thấy những hình người quằn quại bò trên đất, chân tay bị bẻ gập, có chỗ lòi cả xương, máu và nước mắt bê bết loang ra ở trên những phiến đá. Máu thấm xuống nền đất làm cho nền đất chuyển thành một màu bầm đen lại, cho đến khi thị chồm dậy bàng hoàng. Jennifer vớ lấy cái điều khiển điều hòa, bật tăng công suất quạt để thổi bớt mồ hôi nhơ nhớp. Ở bên ngoài hình như trời đã khuya, sương xuống dày đặc mang theo từng làn gió thổi lồng lộng. Hai đầu gối của thị vẫn còn bồn rồn bởi vì cái thứ thuốc kỳ quái của lão Mo đưa cho. Nó làm cho thị đã lên tiên, nhưng trong giấc mơ ác mộng lại rơi xuống hố địa ngục. Thế cho nên thị mới mệt mỏi như vậy. Cái váy ngủ mỏng manh của thị ướt sũng, phơ cảm giác ngứa ngáy, chắc là do cái lá bùa nó cọ vào đùi thị. Thị cố sức đứng lên, phơ toan kéo rèm cửa để ngắm thành phố miền biên viễn lúc nửa đêm. Thế nhưng bất thình lình, thị còn chưa cả kịp chạm tay vào cánh cửa thì cánh cửa sổ kính kéo xoạt sang một bên, làm cho phơ giật mình. Jennifer run run vươn người nhòm ra. Trong khoảnh khắc ấy thị tái lặng cả người, hai mắt thị trợn trừng. Ở bên ngoài trong màn sương dày đặc lẫn trong cái khoảng âm u, phơ lờ mờ trông thấy những bóng người lởn vởn trong không khí. Phòng mà thị đang thuê khách sạn ở trên tầng 5, bên ngoài có ban công đấy, nhưng cái bóng kia nó không phải là ở trên ban công, mà là nó lập lờ giữa không khí ở bên ngoài. Những cái bóng cứ cúi gục đầu xuống, tựa như là cái cần cổ nó bị cắt mất dây, không thể thẳng lên nổi, đi vật vờ trên tầng không. Thậm chí Jennifer còn dùng mình nhìn thấy có cái bóng đi lướt qua ngọn cây. Thị kinh hãi á khẩu. Cái dáng vẻ ấy phơ loáng thoáng ghê rợn, và đặc biệt là trong cái đám bóng đen đang vất phơ kia, Jennifer đặng chợt nhìn thấy một người đặc biệt. Một kẻ trên mình mặc áo vải chàm gần như tiệp màu vào đêm tối. Cái khăn buộc tó ở trên đầu lòa xòa, lẫn trong cái mớ tóc xõa ra trên vai. Cái bộ dáng lom khom, thỉnh thoảng vừa đi vừa run lên vì ho, khống khoắng. Phơ nhận ra bộ dáng ấy cực kỳ giống lão Mo cháo, kẻ đã xem bùa cho thị hôm nay. Jennifer rụt người lại, bặm miệng run rẩy. Đáp lại thị chỉ là tiếng gió rít thê lương, màn sương điêu linh rùng rợn và sự im lặng gần như bất tuyệt. Ở bên ngoài không gian mở đục kia, Jennifer nhìn thấy hình ảnh Mo cháo đang đi lại trong đám người vật vờ. Đột nhiên cảm giác như thị đang nhìn mình. Lão Mo cháo đột bất ngờ quay phắt lại đối diện với Jennifer, Khóe miệng của lão nở một nụ cười gian xảo. Ánh mắt của lão hiện lên sự thèm khát. Cái bờ môi thâm bầm để lộ ra hàm răng trắng ơn ẩn. Ngay lúc ấy, tất cả những cái bóng đen đang vật vờ cũng đứng sững lại. Cùng một lúc, chúng nó quay phắt về phía Phơ như lão mo cháo. Và dường như là có một mệnh lệnh nào đó, bọn họ đều trợn trắng mắt, con mắt trắng dã không tròng, và từ từ đưa hai tay lên miệng, kéo khóe mép ra, tạo thành một cái nụ cười vặn vẹo. Jennifer sợ muốn rụng rời cả tay chân, hai mắt trợn tròn thao láo nhìn vào trong bóng tối. Trong âm vang của đất trời, dưới những cơn gió bắc thổi xuống lồng lộc, đám người kia cứ mập mờ đứng ở giữa không khí. Và tất cả bọn chúng đều đang nhìn chằm chằm vào Phơ, cái đầu gục gục nghiêng nghiêng, con mắt trắng dã, và hai bàn tay đang cố vén khóe mép ra thành một nét cười dị hợm. Bất chợt chúng cùng mở miệng, dường như là chúng đang cùng hát một bài đồng dao bằng tiếng bản địa của chúng vậy. Nó cứ lao sao xì xào vang lên. Jennifer muốn chạy lắm, nhưng thị không thể nào chạy nổi. Dường như có thứ sức mạnh vô hình bắt thị phải đứng đó đối diện, vành mắt ra để mà nhìn sự kinh hoàng kia. Cho đến khi hát xong bài đồng dao bằng tiếng bản địa của họ một lần, bây giờ lão mo mới từ từ tiến tới, rẽ màn xương trắng, vươn đôi tay khẳng khiu gầy guộc về phía Jennifer. Bây giờ lão bắt đầu hát lại bài đồng dao kia, nhưng mà bằng tiếng Việt, tiếng của người Kinh, cho Jennifer nghe. Mình chết giả hay mình chết thật? Nếu sống lại thì hãy dậy đi. Người thân thiết lệ còn ướt đôi mi, cớ làm sao mình thẫn thờ ở đó? Gian trời đêm không trắng lộng gió, gọi hồn mình về ăn cơm cúng thờ ma. Mình chết giả hay mình chết thật? Có như vậy, dưới cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo và sự điêu linh, Jennifer thấy quần áo của lão mo cứ thế tan ra, cho đến khi lộ ra cái thân thể nhăn nheo rúm gió, tựa như chỉ còn có da và xương, khoe trọn ra những thứ mà ở tuổi lão đáng lẽ phải nên che đậy. Trong cái làn gió điều hòa đang phả xuống, không có một tí hơi ấm nào của cái điều hòa hai chiều, mà chỉ là sự lạnh lẽo. Jennifer ngửi thấy cái mùi ai ai, như là mùi xác thối. Cái mùi gây gây lẫn trong cả mùi thuốc bắc và cả cái mùi thơm thoang thoảng của những cánh hoa kỳ quái ở ngoài vườn nhà lão mo. Cái bóng của lão mo đã đến rất gần, giơ cánh tay chỉ có da bọc xương vươn ra dài như cái đòn càn, những đầu móng tay dính đầy đất cát, lúc nhúc trong khẽ kẽ ngón tay là những con giòi trắng ẩn và những cái lỗ. Những con giòi cứ cố chui ra khỏi cái lỗ thì cái bàn tay lại nắm chặt lại, nhét chúng nó vào. Nó cứ nhớp nháp ghê rợn. Jennifer đặng muốn nôn mửa, thế nhưng mà không tài nào nôn được. Cổ họng của thị cứ tắc cứng, thị cuống cuồng như là một người điên người dồ. Chân tay của thị vùng vẫy cào cấu loạn xạ. Thị vừa muốn hét lên, vừa muốn nhào ra khỏi căn đùa buồng ma quái này. Bóng trăng hắt qua cửa sổ, chiếu xuống dưới đất những cánh tay lêu nghêu như que củi, liên tục ngọ nguậy, thò vào trong như muốn túm thị đi, lẫn trong tiếng gió lạnh. Những tiếng ứ nghẹn nơi cuống họng phụ họa cho những tiếng cười sằng sặc của lão Mo. Lão đã tiến đến sát bên khung cửa, chỉ còn cách Jennifer duy nhất một hàng chấn song sen hoa. Khuôn mặt của lão đã tì sát vào những cái sen hoa sắt. Thậm chí lão ấn mạnh đến mức cái lớp da nhớp nháp của lão đã tuột cả ra. Lão cọ cái xương gò má của mình vào cái lớp chấn song sắt thành những tiếng cọt kẹt, cót két, rợn người. Phở, phở ơi, lại đây với thầy nào, lại đây, phở. Nhìn thân hình ghê tởm ấy cộng với những âm thanh kinh dị xoáy vào tai, cho đến khi Jennifer choáng váng nhìn bàn tay của lão vươn dài qua khung cửa túm lấy vai thị, thị nhắm mắt rú lên trong tuyệt vọng. Không, buông tôi ra, buông tôi ra, không, đừng đừng đừng mà, đừng mà. Đúng lúc ấy có tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo Jennifer đặng khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Thị chồm dậy choáng váng, không lẽ là làm mơ ở trong mơ. Nhìn lên chiếc tủ gỗ kê sát đầu giường, ánh nắng nhàn nhạt đã chiếu qua ô kính, chứng tỏ trời đã tỏ từ lâu. Trên bàn, điện thoại vẫn đang nổ chuông réo rắt. Nhìn màn hình ghi rõ là em Chiến 3 chuối. Phơ đờ ra một lúc rồi sực nhớ ra là hôm nay mình có hẹn với Chiến, vì búp gã đi một tour chợ phiên ngày Tết, hai thiên hạ vẫn quen gọi là chợ tình vùng cao. Phơ tự nhiên quên đi cả nỗi sợ để chú ý đến gã hướng dẫn viên du lịch điển trai, được coi như là một đặc sản của miền Sơn Cước. Chợ viên vùng cao ở đây đã trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn, cũng là truyền thống mang nét văn hóa đời thường của cộng đồng các dân tộc thiểu số. Chợ phiên vùng cao ngày thường đã đông đã vui, nhưng vào dịp Tết, phiên chợ còn tấp nập hơn. Bao nhiêu nông sản phục vụ nhu cầu đón Tết của bà con dân tộc thiểu số đều được bày bán phong phú, đậm sắc màu. Phơ hòa mình vào dòng người tấp nập bên những hàng bán lá dong, bán gừng, rồi cả những hàng buôn lù cỏi. Đi trước thì không biết tự bao giờ, Chiến nắm chặt tay, mỉm cười chỉ cho Phơ những thứ của ngon vật lạ, tên gọi địa phương của những món ấy, dạy cho Phơ cách mặc cả khi trao đổi để làm sao không bị hớ. Suốt cả một buổi, Phơ háo hức đi bên cạnh gã trai trẻ. Chiến cũng hết sức tuyên chuyên nghiệp, luôn tỏ ra rất lịch sự hào hoa, khiến cho Phơ đôi lúc trộm nghĩ, hay Chiến chính là người tình tri kỷ mà bùa phép của lão Mo cháo mang đến cho mình. Nhớ đến lời lão Mo, Phơ dùng mình nhớ đến cơn ác mộng đêm qua, khi thấy lão hiện ra ở ngoài ban công tầng 5 khách sạn với cái thân thể ghê tởm, liên tục mời gọi như muốn ăn tươi nuốt sống thị. Ở bên cạnh, Chiến thấy Phơ có vẻ lơ đễnh, gã cau mày tỏ ra quan tâm, giọng ân cần. Ok, chị Jennifer, chị làm sao thế? Sao tự nhiên mặt mũi của chị xám xịt ra thế? Chị mệt à? Phơ giật mình nhìn cái mũi cao của Chiến gần như đang ghé sát mặt mình. Bất giác thị đỏ cả má, xúc cảm cứ như là thời còn con gái mới lớn sống dậy bừng bừng trong lòng. Phơ ngượng ngùng nhưng lại thích thú. Thị ghé vào tai Chiến. Ừ, Phơ mẹ, Chiến tìm chỗ nghỉ đi, Phơ hơi chóng mặt một tí. Chiến nghe mà sững người, gã chưa hỏi tuổi Phơ nhưng đoán chừng thị cũng phải hơn Chiến đến 5-7 tuổi. Mấy ngày hôm nay vẫn cứ chị em, thế mà nay tự nhiên lại đổi giọng ngọt xớt. Chiến hơi rùng mình, nhưng vốn đã là một phi công có nhiều kinh nghiệm, mặt Chiến không biến sắc, rồi nở nụ cười tình tứ. Thế chóng mặt à? Thì Phơ đi vào đây với Chiến. Đoạn, gã đưa thị vào một hàng thắng cố bên đường. Trời cũng đã ngả về trưa, đã đến lúc phải chan húp, chứ cứ rểu cả buổi như vậy thì mỏi càng lắm. Chiến vẫy tay gọi người bán cho một nồi thắng cố nhỏ. Phương ngăn lại bảo mình thanh toán, rồi một lúc sau thì quay lại thở dài sườn sượt. Chiến ngạc nhiên. Ơ kìa, sao Phơ lại thở dài thế? Nghe câu nói của Chiến được lời như cởi chun quần, Phơ cứ thế tổ tổ kể lại đầu đuôi những việc mình đã gặp từ lúc gặp lão Mo cho đến cơn ác mộng đêm qua. Cả cái chuyện lọ thuốc dùng như thế nào, lá bùa dán vào đâu, Phơ cũng đem tất tần tật tuốt tuần tuột ra mà kể. Chiến vừa nghe vừa nuốt nước bọt len lén, liếc nhìn xuống cái váy ngắn mà Phơ đang mặc. Không biết là cái váy trơn tuần tuột thế kia thì Phơ dán bùa vào chỗ nào. Xong Chiến mới bảo, Chiến thế sao? Chiến nghĩ là Phơ đừng dùng mấy cái thứ ấy nữa. Trong tình yêu chỉ có thể gặp, chứ đừng cầu. Bởi vì cầu thì cũng chả gặp được đâu. Phơ ngơ ngác nhìn Chiến, thì chẳng nghĩ được một gã đàn ông như Chiến mà lại có thể nói ra một lời đầy nhân sinh như vậy. Trong tình yêu chỉ có thể gặp chứ chẳng thể cầu. Phải chăng ý Chiến muốn nói rằng là Phơ đã gặp Chiến rồi hay sao? Chiến đang ngồi lù lù ở đây đây này. Tuy thấy vui vui trong dạ, Thị quên hẳn nỗi lo, rồi cùng Chiến xì sụp, chan húp cả cặn nồi thắng cố, trước khi cả hai cùng nhau về khách sạn để ăn món tráng miệng. Đêm hôm ấy cũng chẳng có bóng ma nào mà đến quấy quả Phơ. Mà nói thật là đến lúc này có đến đây thì Phơ cũng đếch quan tâm, bởi Phơ đang chìm đắm tắm rửa trong Chiến. Buổi sáng gần 7 giờ Chiến tỉnh dậy. Đồng hồ sinh học của gã bao lâu nay vẫn vậy. Gã chưa bao giờ trễ lịch và cũng không bao giờ phải cần đặt báo thức. Chính sự sinh hoạt điều độ và làm việc chăm chỉ đã khiến cho Chiến có một cơ thể dẻo dai, không như đa số những người bạn cùng lứa khác mới có hăm mấy mà bụng đã bắt đầu chảy ra một rổ vì bia rượu. Nhưng khi lơ mơ tỉnh dậy, Chiến ngạc nhiên thấy Phơ đã ngồi bên giường. Thị quay lưng về phía gã, mặt nhìn ra cửa sổ một cách lặng lẽ kỳ lạ. Trong thoáng chốc, trong lòng của Chiến bùng lên một dự cảm không lành. Gã đưa tay định lay lay gọi người tình. Thế nhưng khi nhìn xuống, gã giật bắn mình vì thấy mình lại đang cầm một bàn tay khác. Khuôn mặt của Chiến tái dại đi, mồ hôi tự nhiên túa ra, ướt đẫm ở lưng. Quay nhìn loáng thoáng, Chiến thấy điều hòa vẫn đang chạy ù ù. Hơn nữa đây là mùa đông cơ mà, làm sao mà mình lại cảm thấy lạnh lẽo trong chính các căn phòng điều hòa hai chiều ấm áp thế này. Cái bàn tay Chiến đang nắm là một bàn tay khác của một kẻ đang nằm trong tấm chăn, không nhìn thấy rõ mặt, duy nhất có cái bàn tay đang thò ra. Còn cái kẻ đang quay lưng hướng ra cửa sổ, dường như cả hai đều chưa ai biết Chiến thức giấc. Chiến khi ấy sợ lắm. Cái bàn tay gã đang nắm, nó bắt đầu nắm lại tay gã, bàn tay lạnh cứng như gọng kìm. Cơ thể của Chiến lảo đảo. Đột nhiên trong đầu gã dấy lên một suy nghĩ. Gã sẽ từ từ vén tấm chăn lên để xem chủ nhân của cái cánh tay thò từ trong chăn ra nắm tay mình là ai. Nghĩ là làm, gã không chần chừ giật mạnh tấm chăn. Gã nhận ra ở trong chăn là Phơ. Ngay lập tức Chiến dùng mình, Phơ ở trong chăn, thế thì Phơ nào đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Gã quay sang thì thấy người kia đã đứng dậy từ bao giờ, lưng vẫn quay về phía gã, còn cái đầu và mái tóc thì bắt đầu lắc nhẹ nhẹ, tốc độ rất chậm, nhưng tỷ lệ nghịch với độ kinh hãi và quái dị của Chiến, bởi cái cơn hãi hùng nó đang dâng lên. Cái quái gì thế này? Câu nói nảy lên trong đầu như chẳng thốt được ra khỏi mồm. Cả người Chiến run bần bật, bàn tay nắm tay Phơ cũng rụt lại, mắt Chiến trợn to lên. Trong con người của Chiến càng lúc càng hiện lên cái hình ảnh quái đản. Kẻ kia đứng ở cạnh giường, chậm chậm quay đầu lại, động tác giống như là con ma nơ canh ở trong cửa tiệm bán quần áo. Chỉ là khuôn mặt ngược với ánh nắng chiếu xiên xiên từ ngoài cửa sổ chói lòa, Chiến chẳng trông rõ là ai. Miệng của gã cứng đờ đờ, động tác quay của cái đầu kia đi kèm với những tiếng răng rắc, nghe như là tiếng gãy xương. Âm thanh khô khan lạnh lẽo đến rợn người. Chiến cảm giác sống lưng mình nhót búa, nhói buốt lên. Cái đầu đã xoay được đến 3/4, lúc này đây gã lại càng tái tê. Dưới mái tóc đen dài, một khuôn mặt thô kệch của đàn ông. Đúng vậy, cái nét mặt này là của đàn ông, bởi lẽ nó cứ bệnh cả ra trên hai cái gò má cao và cái miệng rộng, cùng với cái sống mũi nó bành sang hai bên trong một cách dị hợm. Ánh mắt vô hồn sắc lạnh như là một cái mặt nạ dán lên trên đầu. Cho dù cái mặt nạ đó làm tệ như thế nào, hay là kẻ kia đang cố giữ cho đôi mắt lờ đờ không sức sống, thế nhưng khóe miệng lại từ từ vén ra bởi hai bàn tay đang kéo vành ở mép. Hàm răng trắng ẩn trông đến bệnh hoạn nhe ra. Ấy là một người đàn ông đôi mắt bé tí hí như mắt lươn, lóe lên tia tàn nhẫn. Gã đàn ông trừng mắt nhìn Chiến, rồi lại liếc về phía Phơ như căm hận. Chiến cố bình tĩnh định phản kháng, thì mới nhớ ra là mình đang đứng đối diện với cái lưng của gã. Và cái đầu với mớ tóc dài kia đã hết sức để quay, nó không thể nào quay thêm được nữa. Cuối cùng nó giật giật mấy cái. Kẻ ấy đang cố dùng tay của mình để quay cái đầu làm sao cho đối diện với Chiến. Cho đến khi một tiếng rắc lớn vang lên, kẻ ấy dùng tay không giật cả cái đầu ra, rồi ném thẳng xuống phía trước mặt Chiến. Chiến bàng hoàng nấc lên một tiếng. Cho đến giờ phút này thì trái tim của gã như không thể đập nổi nữa. Gã lăn quay ra giường, rú ầm lên. Tay chân của gã vùng vẫy cào cấu. Lúc ấy cái đầu kia nó vẫn cứ lăn lông lốc đến sát chân giường, còn cái thây thì mất đầu đổ đánh dầm một cái. Chiến đang lồm cồm bò ở góc giường, không nhìn rõ là cái đầu và cái thây nó đang nằm ở dưới đất cạnh giường đâu. Gã run rẩy, gã tìm mọi thứ để có thể bấu víu. Thế nhưng kỳ quái lúc này, Phơ đang nằm ở bên cạnh trong chăn vẫn cứ im lìm như là một khúc gỗ, tựa như là một cái xác đã chết cứng. Chiến còn đang tò mò, toan lồm cồm ngó lên để xem cái đầu và cái xác đang nằm ở dưới đất ngay sát chân giường như thế nào, thì đột nhiên một bàn tay thò lên bám thẳng vào mép giường. Sau đó là thêm một bàn tay nữa. Những bàn tay cứ quơ quào lần mò, tựa như là không nhìn thấy gì cả. Cuối cùng, mớ tóc dài lòa xòa từ từ nhô lên. Một cánh tay đang cầm cái đầu nhấc lên cao, đặt lên giường ngay trước mặt Chiến. Đến lúc này thì Chiến đã hết sạch sự chống cự của tâm linh. Gã muốn phát điên phát rồ lên. Mọi thứ nó khủng bố gã kinh khủng quá. Gã đang gào lên dãy giụa thì bỗng nhiên như có ai đó bóp mạnh vào vai, lay gã rầm rầm đến long cả óc. Trời ơi, sao thế? Sao thế? Tỉnh lại, anh yêu. Tỉnh lại. Ôi thì đừng làm người ta sợ chứ. Nghe thấy tiếng người, Chiến mới nằm yên thôi, không vùng vẫy nữa. Sau một đêm ân ái, vị trí của cả hai người đã thay đổi. Anh em ngọt xớt tựa như đã gắn bó từ lâu. Đối với Jennifer thì hình như bùa và thuốc của lão Mo đã có công hiệu, tìm được cho Phơ một người hợp ăn hợp nằm với mình theo đúng nghĩa đen. Nhưng nhắc đến Chiến, bây giờ đã tỉnh, gã đã bình tĩnh hơn một chút. Gã biết đó chỉ là cơn ác mộng. Cái sự nặng nề đè ép đấy chỉ là do Phơ gác chân lên trên ngực Chiến, thành ra nó bị bóng đè mà thôi. Chính là vì gã dãy giụa gào thét cho nên Phơ mới tỉnh ngủ để mà kịp thời lay gã dậy, lôi gã ra khỏi cơn ác mộng. Cánh cửa sổ khép hờ. Chiến nhìn lên cái đồng hồ treo tường, biết là trời vẫn còn sớm, mới chỉ 3 giờ sáng, chứ không phải là ánh nắng rực rỡ như trong giấc mơ mà gã vừa gặp. Người gã ướt đẫm mồ hôi, tay của gã lạnh như ngâm nước đá, đôi tai vẫn cứ giật giật lên. Phơ nắm lấy tay của người tình. Anh mơ thấy cái gì mà phát dầu lên thế? Em sợ quá. Chiến chống tay sau lưng, rồi kéo người sợ lạn dựa vào bên mép giường, thở hổn hển. Anh mơ thấy. Anh mơ thấy thằng đéo nào. Nhìn mặt nó ghê ơi là ghê. Đoạn Chiến kể lại giấc mơ của mình cho người tình nghe. Phơ không trả lời, chỉ bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiến dùng mình nhớ đến những ký ức hãi hùng khi gã còn làm việc ở resort thiên thai của Miss Diệu Hương. Gã đưa tay vò đầu. Gã không biết kiếp trước gã làm gì lên tội lên tình, mà kiếp này hễ cứ dính vào mấy bà mệnh phụ phu nhân thì kiểu gì cũng sinh chuyện ma quái. Đời nó đen như chó mực ấy. Chiến hít vào một hơi thật sâu, quay sang nhìn người tình lắm tiền nhiều của, đang ảnh ạch ra như con lợn cạo ở bên cạnh. Em làm sao thế? Phơ tự nhiên run cầm cập. Thị lắp bắp. Anh ơi, giấc mơ anh vừa kể, kể ở trong mơ đấy, chính là cái lão mò đấy anh ạ. Cái gì? Ông thầy mò đã làm bùa cho em á? Phơ lắc đầu. Thị nhắc lại giấc mơ đêm qua của mình, rồi thị gật gật. Cả hai giấc mơ chính là hiện lên hình ảnh của lão mo. Chiến trầm ngâm nghĩ ngợi, trong lòng của gã hết sức bất an. Đoán rằng người tình mới của gã hẳn là đã bị bỏ một thứ bùa ngải quái dị nào đó. Chiến bực lắm, chẳng hiểu sao đời gã cứ phải dính vào những cái chuyện vớ vẩn kiểu này. Quả thực khi ấy Chiến chưa có gì sâu đậm với Phơ, chỉ coi như là đi chơi qua đường, coi như Phơ là một mối lợi giúp Chiến gia tăng thu nhập mà thôi. Còn Chiến thì sẽ để cho Phơ bóc bánh giả tiền. Nhưng bây giờ tình hình ra thế này thì bỏ thì thương, vương thì tội. Chiến là người trọng nghĩa, đã ăn nằm với nhau rồi thì gã không thể nào mặc kệ Phơ được. Chiến vòng tay ôm lấy bờ vai nồng nẫng đang run lên của người tình. Giọng của gã trầm xuống đầy từ tính. Thôi, không sao đâu em. Mình cũng đừng lo lắng quá. Bây giờ tốt nhất là em đừng dùng cái thuốc và cũng đừng dán cái lá bùa của lão mo nữa. Đem vứt đi. Phơ lắp bắp. Nhưng em sợ lắm. Làm sao lão ấy có thể bám theo em rồi xuất hiện cả trong mơ được? Hay lão ấy là quỷ anh ơi? Chiến lắc đầu. Chắc là bùa bà gì đó thôi. Nhưng cũng lạ thật đấy. Nghe em kể mà anh cũng dùng mình. Anh ơi, anh bảo em có nên đến nhà lão rồi bắt lão giải bùa cho em không? Chiến lo sợ lắc đầu. Anh không biết, nhưng có khi không nên quay lại đấy đâu. Anh thấy nguy hiểm lắm. Phơ không nói nữa, thì biết rằng là Chiến cũng đang sợ. Nghĩ cũng phải thôi, bóc bánh giả tiền chưa gắn bó tình nghĩa gì với nhau đâu, mà thị có thể lôi được Chiến vào chỗ chết. Kéo Phơ nằm xuống, Chiến xoa xoa lưng để an ủi cho chiếc máy bay của mình. Đó là người hay ma, Chiến không biết. Từ khi sinh ra cho đến lúc đến nhà ông bà Hồng, bác của Chiến để làm lễ tân kiêm dọn dẹp, Chiến chưa bao giờ tin trên đời này có ma. Mặc dù gã là loại học dốt đặc cán mai, nhưng niềm tin của gã vào khoa học là tuyệt đối. Không có ma quỷ gì cả. Chủ nghĩa duy vật biện chứng bao năm luôn là một con đường duy nhất. Chiến sẵn sàng gạt phăng những thứ thầy bà mê tín dị đoan. Chỉ là cuộc đời của gã nó cũng éo le, dạy cho gã biết rằng có đếch, có nhiều thứ đếch thể nào dùng khoa học mà cắt nghĩa được. Gã lầu nhầu. Đéo mẹ, đi đến đâu cũng gặp ma thế này. Hình như cái số kiếp của mình nó thế sao? Chắc trên đời này chỉ có một mình như thế. Vừa nghe chú Chiến lũ bồn kể đến đây thì anh Long tôi lập tức nheo nheo mắt. Mày nhầm mẹ mày rồi. Mày quên là còn có bố mày đây à? Quay sang nhìn anh Long, chú Chiến cằn nhằn. thì lúc đấy tôi đã gặp ông đéo đâu. Ông còn còn ghê hơn tôi. Ờ, đéo mẹ, mày chỉ bảo một lửa của tao. Chiến lại kể tiếp. Đêm nay một lần nữa, Chiến cảm thấy hoang mang trước những biến cố rùng rợn, trước những cơn ác mộng hãi hùng. Ngày xưa làm nhân tình của Mít Diệu Hương, Chiến đã bị người tình cũ của Hương về báo mộng. Bây giờ thì lại đến lượt Phơ. Tự nhiên Chiến cảm thấy bất an, không biết trong chuyện này Phơ là nạn nhân hay là hung thủ. Thấy buồng chuối của mình nằm mãi mà chẳng ngủ, Phơ sốt ruột. Anh sao thế? Anh không ngủ được à? Chiến khẽ ậm ừ một tiếng rồi không đáp. Phơ đoán là gã đang stress vì giấc mộng vừa rồi cho nên thở dài. Thị đưa tay xoa nhẹ nhẹ lên ngực Chiến, rồi gác cái đùi phì nhiêu lên trên chân gã. Cuối cùng thị từ từ bò lên người Chiến. Gã lặng im vòng tay ôm ngang eo Phơ. Đầu của gã rụi rụi vào vai của thị, dần dần cảm nhận mùi hương bồ kết nhẹ nhàng êm dịu. Tự nhiên Chiến bỗng cảm thấy cái máy bay này nó cũng đáng yêu đấy chứ. Tình cảm chứ không phải chỉ như bóc bánh giả tiền. Nhưng bỗng nhiên Chiến sững người. Gã đưa tay sờ sờ sau gáy bởi vì gã vừa thấy một luồng hơi lành lạnh phả vào ót mình. Bàn tay của Chiến vừa chạm tới, gã dùng mình rú lên một tiếng thất thanh. Bởi vì khi gã lùa tay quờ ra sau đầu thì đụng phải một thứ trơn trơn tròn tròn, dài dài như cái bánh chưng tẩy. Chiến chớ với cầm thứ ấy lên giơ ra trước mặt thì hắn lại một lần nữa kinh hãi khi thấy mình đang nắm lấy một cái cổ tay. Theo phản xạ tự nhiên, khi người ta cầm phải cái vật gì giật mình, gã sẽ vùng dậy hất mạnh tay ra đằng sau, ném luôn cái thứ ấy, là một cánh tay cụt đến khuỷu vào góc. Cái vật ấy đập vào tường rồi rơi bật xuống chân. Chiến co rúm người lại dãy đành đạch như là con đỉa phải vôi, miệng của gã lắp bắp ú ớ. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Lạ nhất là mặc dù hắn vùng vẫy như điên như dại, kêu gào như khản tiếng, thế mà Phơ vẫn cứ bình thản nằm im, không nghe thấy gì. Tựa hồ như là giữa Chiến và Phơ đã tạo thành một cái kết giới vô hình tách riêng nhau ra, ngăn cách giữa cõi hư và cõi thực. Chiến quẫy đạp, rồi Chiến lộn nhào xuống dưới đất. Bây giờ Phơ mới ngồi lên ngạc nhiên. Anh lại làm sao thế? Sao lại lăn xuống đất thế? Chiến kinh hãi, run lên bần bật. Gã rúm lại, lui vào góc phòng, thu mình lại thở hổn hển. Bật điện lên. Bật điện lên Phơ. Bật điện lên. Phơ không hiểu, đưa tay bật đèn flash điện thoại soi về phía Chiến. Gã nhào đến, giật lấy cái điện thoại rồi cầm soi khắp căn phòng, nhưng chẳng có gì cả. Phơ ngồi ở mép giường nhìn nét mặt xanh xao của Chiến. Anh làm sao thế? Anh nằm mơ à? Chiến không đáp. Gã vẫn thất thần nhìn quanh. Ngồi trên giường, Phơ không thể trông thấy sắc diện tăm tối của người tình. Nhưng ở dưới đất lúc này, Chiến tựa như mất trí. Mồ hôi lạnh rịn ra đầm đìa lưng áo, cánh tay cầm điện thoại run lên cầm cập. Soi khắp căn phòng một lượt, Chiến tắt đèn flash điện thoại rồi bò lên nằm bên cạnh Phơ. Phơ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng, thị đoán rằng Chiến lại nằm mơ, cho nên thị dịu giọng. Thôi, không sao đâu anh, mơ ấy mà. Mình lên giường cố ngủ đi. Chắc anh lại làm mơ thấy lão thầy mo đấy phải không? Để mai em đi em chào cái thằng già đấy một trận nhá. Nào em thương, ngủ đi em thương. Kể đến đây, anh Long tôi cầm cái còng gà mút đánh chột một cái rồi dầu mỏ. Tao biết rồi, điệp viên đấy, bọn điệp viên nó đánh thuốc lú mày đấy. Tao chắc chắn lão mò đấy là điệp viên ấy. Chú Chiến quắc mắt nhìn sang. Ông im mẹ cái mồm đi. Ông học đâu cái kiểu mà cứ đang kể chuyện được cắt lời người ta đấy. Thì tao đoán như thế mà. 100% thằng già đấy là điệp viên. Tao xem phim nhiều rồi, tao biết những thằng bí ẩn như thế là điệp viên. Thế nhưng mà Lúc ấy tôi tỉnh cơ mà, tôi có lú đéo đâu. Rõ ràng là lúc sờ ra sau gáy, tôi thấy một cánh tay đứt lìa nát bét, máu còn nhỏ tông tỏng. Tôi có giơ ra trước mặt để nhìn đối diện như tôi không đây này. Cái cảm giác kinh hoàng nhơ nhớp máu tanh đấy, tôi buồn nôn bỏ mẹ đấy. Bao nhiêu năm cứ nghĩ đến là buồn nôn. Ôi trời ơi. Thì mày bị nó đánh thuốc lú cơ mà. Mày không biết à? Tao có kinh nghiệm nghiện mười mấy năm nay rồi. Nó cũng giống như lúc mày phê. Mày không biết gì đâu. Lú lắm. Thôi nghĩ mẹ cái mồm đi. Nghe tôi kể tiếp đây. Jennifer ấn chiến nằm xuống, kéo chăn lên tận cổ, rồi xoa xoa tấm lưng đang run rẩy của gã. Chiến quay người ôm lấy người tình, nhưng bàn tay của gã vẫn run. Gã lim dim cố dỗ giấc ngủ. Gã đưa tay lên vai người yêu rồi dần dần xoa dọc cánh tay trần của Phơ. Phơ mặc chiếc váy ngủ 2 giây như thường lệ, nhưng chợt chiến lại rùng mình, bởi gã vừa chợt nhận ra sao mà người của Phơ lạnh toát đến dị thường. Khi bàn tay của gã lần đến khuỷu tay của người yêu thì gã hốt hoảng vùng dậy một lần nữa. Bởi vì lúc gã chạm vào ấy thì chỉ thấy phần xương nối giữa cẳng tay, chứ tuyệt đối không thấy phần dưới đâu cả. Đúng ra gã quơ phải một đống thịt bầy nhầy be bét dính ở trên khuỷu tay của Phơ. Gã cuống quýt bật dậy. Phơ lồm cồm rít lên. Anh làm sao thế? Suốt cả một đêm anh cứ rú lên như động dầu. Mặt chiến cắt không còn một hột máu, đăm đăm nhìn người tình, rồi ngơ ngác nhìn xuống cánh tay khi thấy thị vẫn còn nguyên vẹn. Rõ ràng là trong bóng tối vừa rồi, gã sờ phải cái thây lạnh ngắt và cái cánh tay đã cụt lộn cơ mà. Phơ bắt đầu bực, nhưng vẫn cố dằn lòng. Mặc dù nói cho đúng thì chính tại Phơ mà chiến mới phải dính phải những sự liêu trai ma quái. Còn chiến thì thầm nghĩ có khi vì ngủ với Phơ, gã mới bị lão thầy mo kia ám. Có điều ám bằng cách nào và tại sao lại ám thì chiến không rõ. Mày không biết à? Hả? Cái giọng khề khề khê khê của anh Long tôi lại vang lên ngay bên tai chú chiến. Đoạn anh Long nheo mắt dòm dòm vào trong nhà xem mấy mụ đàn bà, bao gồm có cả Jennifer Đặng cùng với mụ Liên Ngọng nhà anh tôi, đang lúi húi gọt bưởi ăn trắng miệng. Anh tôi quay lại nói thật khẽ. Này, không khéo còn mụ Jennifer nó cũng là điệp viên đấy. Thật? Thì chỉ có chúng nó là điệp viên với nhau thì chúng nó mới đánh thuốc lú mày như thế chứ. Lúc này chú Chiến tức lắm rồi. Chú đách thèm ngồi đối diện với anh Long nữa mà quay sang kể với tôi với anh Lâm. Jennifer khoanh tay nhìn Chiến. Phơ thở hắt ra. Anh đi vào ngủ đi, để đèn đến sáng cũng được. Chiến thở hồng hộc như sắp đứt hơi. Bây giờ bảo gã làm sao mà dám ngủ, bởi hễ mà cứ nhắm mắt vào y như rằng là gã sẽ sờ thấy một thứ ma quái. Nhìn đồng hồ trên tường, gã run run. Em đi ngủ đi, để anh nằm ở ghế sofa. Chứ anh mà nằm cùng em thì không khéo lại thức trắng cả đêm. Dứt lời, Chiến leo ra sofa nằm vắt tay lên trán mà tự nhủ. Nằm lại được một lúc, khi đang mơ mơ màng màng thì một bàn tay lạnh khẽ chạm vào vai. Khi gã còn chưa kịp kêu lên thì gã nhận ra ấy là Jennifer đang nói thẽ thọt bên tai. Cưng có con khó ngủ không? Để em chiều cưng một tí nhá. Vừa dứt lời, thị đã trèo lên ghế rồi ngồi trên bụng Chiến. Gã rúm gió run bần bật trong vòng tay người yêu. Để em giúp cho cưng đỡ sợ nhá. Chẳng biết là do thứ bùa bả của lão mo hay là do cái lọ thuốc mà Phơ uống, lúc nào thị cũng cảm giác trong người thị hừng hực như có ngọn lửa thiêu đốt. Đè Chiến xuống, thị quàng tay ôm cổ người tình mà hôn ngấu hôn nghiến. Người của Chiến run lên, sự kinh hãi tràn ngập trong óc bỗng nhiên tan biến, thay vì một cái cảm giác đê mê mời gọi. Chiến tự nhiên cảm thấy từ trong miệng của Jennifer chảy ra một cái thứ nước gì đó. Chiến dùng mình nghĩ, con mụ này nó tình thú ghê rợn, sao nó lại nhổ nước bọt vào mồm mình. Thế nhưng không phải, Cái thứ nước ấy dưới cái ánh đèn mờ mờ hắt vào thì nó đỏ bầm như máu. Ngay khi tràn sang bên mồm của Chiến thì nó có cái mùi hơi ai ai tanh tanh, nhưng lập tức tan biến và thay vào đó là cái mùi thơm rất dễ chịu. Nếu như để mà mô tả ra thì nó giống hệt như cái thứ nước thuốc mà Jennifer đã uống. Thứ nước ấy vừa chảy vào trong người Chiến thì lập tức gã cũng cảm thấy rạo rực. Gã nghĩ gã cũng là người may mắn, đếch có cái tài cán gì ngoài cái khả năng ghẹo gái và đẹp trai, nhưng cũng làm gì đến nỗi xuất sắc đâu. Thế mà toàn vớ được những máy bay hàng xịn, vừa xinh đẹp lại vừa lắm tiền nhiều của. Khách quan mà nói thì Phơ cũng chả xấu đâu, lại được cái có duyên, nét mặt sắc sảo, dáng người cao rong ròng, cơ thể cân đối, không thiếu, không thừa. Cho nên trước đây cũng có thời đám thanh niên ở trong làng phê Phơ như điếu đổ. Chiến nhắm mắt lim dim, gã không biết là may rồi khi mà vớ được Phơ như thế nào, nhưng ít nhất là giờ phút này gã thấy sướng. Gã cảm động, quàng tay ôm lấy cổ người tình, rồi nằm ngửa ra để cho nàng ngồi lên bụng, hai người đắm đuối. Chợt Chiến lại cảm thấy một cái gì đó là lạ. Tóc Phơ hình như hơi ươn ướt. Em gội đầu lúc nào đấy? Sao em không đi sấy đi hả Phơ? Bên tai, thay vì là tiếng nhẹ nhàng thủ thỉ của Phơ thì là một âm thanh khều khào, tựa như là kẻ đang nói bị mắc đờm ở cổ. Phơ nào? Tao đi, mò cháu đi. Chiến giật mình, cái lưỡi đang khua khoắng bỗng dừng lại. Chiến cảm thấy lạo xạo rơi xuống mặt mình. Gã bàng hoàng cầm cái thứ vừa rơi ở trên mặt mình lên thì gã nhận ra ấy là răng, là những cái răng đầm đìa những máu. Mùi máu tanh sộc vào mũi, Chiến đứng tim. Gã giật bắn mình, đẩy Phơ ra hét lên trong hoảng loạn. Trong mắt của Chiến bây giờ là một ông già lõa thể, da rẻ nhăn nheo chỉ còn da bọc xương, mái tóc rối bù như cổ tọa tổ quạ, nhưng ướt lướt thướt đầm đìa toàn máu. Lão mò đứng đó nở nụ cười quái dị trên cái khuôn mặt đánh phấn bông lúa trắng bệch, cái khóe mép đỏ bầm màu tiết lợn và hai bên gò má tô như là con người giấy. Gã ngoác cái miệng ra, trong mồm răng cái còn cái mất. Tất nhiên là cái nào còn thì trong mồm lão, còn cái nào mất thì còn rơi lả tả trên mặt của Chiến. Quai hàm bên dưới của lão tựa hồ như sắp rụng, nó cứ lủng lẳng trễ xuống ở cái cần cổ. Cố gắng đang treo lấy cái quai hàm. Chiến bàng hoàng, gã ú ớ, rồi cứ như vậy, gã tồng ngồng lao ra bên ngoài hành lang. Mặc kệ bên tai loáng thoáng nghe như có tiếng người đang gào gọi mình, Chiến sợ hãi tung cửa bỏ chạy. Phơ ngồi lại trên sofa, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Sáng, Phơ gọi xe ôm đưa mình đến nhà lão mo cháo. Căn nhà trông vẫn cứ bình thường như lần trước đã tới, nhưng nó không có một chút hơi ấm nào của người sống. Phơ bấy giờ mới nhìn lại và nhận ra, hình như ngày hôm nay những bông hoa ở trong vườn trước cửa nhà lão mo đã úa tàn rũ xuống. Nếu như lúc nó còn tươi, nó đẹp bao nhiêu, nó hấp dẫn quyến rũ bao nhiêu, thì nay khi nó héo úa, nó rũ gục đầu trông nó lại càng dị hợm bấy nhiêu. Ánh trời chiều nhàn nhạt không đủ sức xuyên qua những tán cây che phủ ở phía trên. Cả căn nhà chìm vào trong không khí nặng nề u ám. Lão mo không có nhà, nhưng ở trên vùng cao, người ta cũng chẳng có thói quen đóng cửa khi đi ra ngoài. Phơ lách mình lẻn vào, bước chân vào trong khuôn viên của ngôi nhà. Phơ cảm thấy như mình bước sang một thế giới khác, như đến chốn âm tào địa phủ. Thị lom khom nhìn vào bên trong, vẫn nguyên si cấu trúc bố cục căn nhà như lần trước thị đến. Phơ nheo mắt dòm dòm qua cái tấm rèm trông như cái cờ tang che ở trong cửa buồng. Thị quyết định đi vào trong đó. Càng lại gần thì mùi máu tanh lại càng bốc lên nồng nặc. Quả nhiên, bước vào bên trong, Phơ chợt nhìn thấy có một cái bàn rất lớn, gần như chiếm hết diện tích của căn phòng. Ở trên đó có phủ những cái lớp lá rừng, tựa như đang che chắn cái gì đó. Chỉ là vì trong căn phòng quá tối, Phơ không nhìn được. Có một điều Phơ chắc chắn là trong căn phòng này bốc lên mùi máu tanh nồng nặc. Phơ tò mò, liền run run đưa tay vén cái lớp lá đang phủ trên mặt bàn ra. Cảnh tượng làm cho Phơ chết lặng, bởi vì ở bên dưới bị đóng đinh ở trên bàn là nguyên si một bộ xương. Đúng vậy, là một bộ xương. Một bộ xương người bị lọc lởm chởm, chỗ thì còn da, chỗ thì chỉ còn có một tí thịt lẫn trong cái lớp xương đã trắng ơn ẩn. Thậm chí có chỗ còn bị cạo xương ra nhìn thấy tận tủy đỏ. Bộ xương ấy bị đóng đinh bởi hai bàn tay và bàn chân còn nguyên, bị những cái đinh dài phải đến 15 phân đóng ghim xuống cái bàn. Ở trên bộ xương đó nhìn thấy những vết khắc, những bùa chú rất kỳ quái. Ở trong phần xương ức là nguyên si nội tạng vẫn còn. Phờ kinh hãi cứng đờ cả cổ họng. Thị ngẩng lên nhìn lên mặt của bộ xương. Phơ bằng hoàng chỉ trong giây lát, bởi một nửa bên khuôn mặt đã bị cạo sạch thịt, chỉ còn trơ lại gò má, xương trắng ơn ẩn. Dường như là lão Mo đã cạo sống thịt kẻ ấy. Bây giờ Phơ có thể hiểu, cái thứ nước mà Phơ uống chính là lấy từ máu của người này. Bởi Phơ còn nhìn thấy ở cái cạnh bàn có một cái rãnh dẫn máu từ đây ra rồi chảy xuống. Ở bên dưới còn để mấy cái lọ giống hệt như cái lọ mà lão Mo đã cho Phơ. Phơ rùng mình. Không, không, ôi trời ơi. Khi mà thị vừa định lao ra khỏi buồng thì thị va thẳng phải một người, ngã vật ra nhà. Phơ bàng hoàng nhận ra cái bóng ấy lom khom đang nheo nheo mắt. Thầy biết kiểu gì Phơ cũng sẽ quay lại với thầy mà. Phơ nhớ thầy phải không? Ánh mắt của Phơ đã lạc thần. Thị đã tột đỉnh của sự kinh hãi rồi. Thị trăm tính ngàn tính cũng chẳng thể tính được lão Mo lại có thể làm ra cái sự kinh hoàng như vậy. Lão Mo từ từ tiến tới, cởi quần áo để lộ ra cái cơ thể chỉ có da với xương ghê tởm của lão. Nào, nếu mà Phơ hừng hực quá không ai chịu được thì lại đây để thầy thưởng cho. Rồi sau đó thầy sẽ đưa Phơ lên thay cái bộ xương ở trong bàn trong kia kìa. Mày nào. Nếu không ai chịu được Phơ thì thầy chịu. Phơ bàng hoàng. Bây giờ lão đứng chặn cửa, Phơ không có đường chạy. Lão Mò đã chồm tới. Lão túm lấy cổ của Phơ rồi từ từ há hốc cái mồm hàm răng, cái còn cái mất, tiến tới phả cái làn hơi tanh tưởi vào mặt Phơ. Thị không thể chống cự, thị dãy giụa đành đạch, thị rú lên, hai chân thị kẹp thật chặt, nhưng thị đã cảm thấy sức mạnh của lão Mo đang đè nghiến thị ra. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì bỗng nhiên một âm thanh vang lên. Lạy, có phải là âm thanh là giơ tay lên, các anh đã bị bắt. Mau buông vũ khí để chịu sự khoan hồng của pháp luật phải không? Anh Long tôi ngoái ngoái mũi rồi bôi bôi vào cái quần trắng của chú Chiến. Chú Chiến quay ngoắt sang. Cái đéo gì ông cũng nghĩ ra được là thế nào nhờ? Đến lúc này thì kỹ sư Vũ cũng khó chịu mà cằn nhằn. Anh buồn cười thật đấy. Sao cứ đoạn hay anh lại xía vào như thế? Anh đi ra chỗ khác chơi đi. Thì tại vì đến lúc này tao không thể cầm lòng được nữa. Tao chắc chắn là mò đấy là điệp viên rồi. Chỉ có bọn điệp viên thôi. Bọn này là điệp viên phối giống chuẩn mẹ rồi. Lúc này Jennifer đã cực kỳ choáng váng. Thị đã kinh hoàng lắm rồi. Xem ra chuyến này thị sẽ mất xác tại đây. Lão Mo cứ thế ngửa cổ cười sằng sặc chuẩn bị hành sự. Âm thanh đanh chát vang lên. Chỉ thấy lão Mo đứ đừ đừ. Con mắt của lão trợn lên rồi từ từ quay lưng lại. Toàn thân của lão sững ra rồi vật sang một bên, rũ xuống bên cạnh Jennifer. Jennifer hoảng loạn, vội vàng kéo cái vạt áo vừa bị lão Mo xé toang. Nhìn thấy đứng sừng sững ở trước cửa, dưới ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài hắt vào, Chiến tay đang cầm một cái chảo, trông như là Lữ Bố cầm phương thiên họa kích đến giải cứu điêu thuyền vậy. Chiến lúc này xông thẳng tới, cứ thế giáng cái chảo côm cốp vào đầu của lão Mo. Miệng hằn học chửi: mẹ mày, mẹ mày chó già, mẹ mày, mày ám bố thì được, nhưng mày không được động vào người yêu bố. Thằng chó, mày không được động vào người yêu bố, mày không được động vào phơ của bố, phơ của bố, phơ của bố. Cứ mỗi một phơ của bố là Chiến lại tán cho lão Mo một cái. Chả cần biết là vào đầu, vào mặt, vào chân, vào tay, nhưng chắc chắn những tiếng con con đấy vang lên hẳn là nó đau lắm. Số là ngày hôm nay, khi nghĩ lại tình cảnh của Phơ, Chiến không thể cầm lòng được. Gã là một người đàn ông, người ta đã trao tất cả tấm chân tình cho gã, vậy mà gã lại sẵn sàng bỏ rơi người ta. Thế thì gã còn không bằng cả con chó. Lập tức Chiến nghĩ thông, liền quay lại khách sạn tìm gặp Phơ. Chẳng ngờ Phơ đã lên đường đi đến nhà Mo cháo. Chiến sốt ruột, liền thuê người xe ôm ấy chở gã đi. Vừa đến cổng nhà Mo thì nghe tiếng Phơ gào khóc. Chiến không suy nghĩ nhiều, định xông xuống bếp tìm con dao. Thế nhưng mà gã sững lại: không được, đéo mẹ, dao thì nguy hiểm quá, mà không khéo táng lão ấy chết thì đi tù. Vậy là Chiến vơ luôn lấy cái chảo nho nhỏ. Cái chảo này thì cho dù là táng đến mấy, nó cũng chỉ kêu to và đau thôi, chứ chắc là không chết được đâu. Vậy là từ ngày ấy, Chiến được Phơ cảm động đón về cung phụng hầu hạ dạ vâng như một ông hoàng. Cái số chạn vương kể cũng sướng. Suốt ngày Chiến chỉ lông nhông khắp xóm, bây giờ thì đã say ngất bên mâm rượu và kể lại câu chuyện cho anh Long và những người bạn bè thân thiết trong xóm đầu cầu nghe. Anh Lâm Thồn mới ngước lên: ừ, thế thằng Mo thì thế nào? Chú Chiến xỉa xỉa cái răng rồi búng cái miếng thịt dắt răng đi. Đéo mẹ, sau vụ đấy nhá, ôi giời ơi, mẹ, dân bản người ta phát hiện ra lão luyện tà pháp bằng cách là chắt máu người và lấu thịt người. Ôi giời ơi, không khéo cơ quan chức năng mà không đếm kịp đó, người dân người ta lột xác lão. Hay quá. Thôi thôi, tôi chả muốn nghĩ đến cái thằng đấy đâu. Đéo mẹ, bây giờ thỉnh thoảng mỗi đêm tôi vẫn còn nằm mơ thấy nó trèo lên người tôi, tạm đéo chịu được. Liên Ngọng nghe xong câu chuyện về Jennifer thì cười khúc khích, ghé tai thị: Lai, hé, em có còn cái thuốc của thầy Mo với cái lá bùa thì không? Cho chị xin một ít. Dạo này chị cứ nhìn thấy ông Long đẹp trai, chị uống một tí để chị hầu ông Long. Anh Long tôi vừa nghe đến thế thì bất giác rùng mình, rúng hết cả người. Jennifer ngửa mặt cười khanh khách, còn Liên Ngọng thì tự nhiên đỏ bừng mặt. Ở bên này, chú Chiến cũng tự nhiên rúm hết cả đít vào. Nếu mẹ mấy con mụ này, chửa biết chừng là nó vẫn còn giữ lại thuốc thật. Cái thứ thuốc ấy, nó đã đem lại sự kinh hoàng cho Chiến mà đến tận bây giờ gã vẫn chẳng thể quên nổi. Bữa nhậu lại tiếp tục vui vẻ. Chỉ có duy nhất anh Long tôi, ánh mắt của anh vẫn cứ cau tịt. Mặc dù là ăn đấy uống đấy, nhưng từ khi nghe xong câu chuyện của chú Chiến lú bồn, anh chẳng nói chẳng năng gì cả. Tôi ngồi ngay bên cạnh anh Long, thỉnh thoảng tôi nghe anh lẩm bẩm: chắc chắn thằng Mo đấy là điệp viên rồi. Tao chắc chắn với mày nó là điệp viên mà. Chỉ có điệp viên mới biết cách luyện chế thuốc như thế. Thật. Quý vị các bạn, hôm nay tôi đọc vấp quá. Tôi tự nhận thấy, tôi xin lỗi anh em về hôm nay tôi đọc vấp. Tại vì cái màn hình mình đang hạ thấp xuống, nó mất tiêu cự nhìn. Tháo ra lắp lại nó xong đầu nó chưa chuẩn ấy. Nó chưa chuẩn, thế cho nên là đọc nó bị vấp. Tức là mình đã quen với tất cả các cái định vị, các cái tab sử dụng của mình ở trên đây rồi, nó chỉ cần hơi khác một cái là tự nhiên là mình nó bị rối đi. Tí nữa để xem lại cái ảnh chụp. Xong đầu ấy, xong đầu để đặt đúng vị trí chuẩn của nó. Ok, xong tụi mình nghỉ nha các bạn. Ủa chị Hương hôm nay không phải đi làm mà chị Hương? À, đang nghỉ, hôm nay cuối tuần đúng không ạ? Cuối tuần. Em chúc chị Hương có ngày cuối tuần vui vẻ. Bây giờ thì chúng ta nghỉ nha các bạn. Để tôi lắp lại cái màn hình mọi thứ cho nó chuẩn, cho nó ưng ý cái. Không nhìn nó chỉ hơi lệch một tí thôi là tự nhiên là mình cảm thấy nó không quen mắt đấy. Anh chị em nào mà có nhu cầu mua chè thì hãy ủng hộ A Tũn bằng cách liên hệ với số đang chạy trực tiếp ở cái dòng slide ở bên dưới này này. Đấy, ngay cái dòng slide bên dưới này này, 09 gì gì đó. Thì bạn tư vấn ở xưởng sẽ tư vấn cho anh chị em về các cái nhãn chè trong giai đoạn này. Nên chỉ khoảng tầm hơn một tháng nữa thôi là sẽ có chè xuân rồi. Hôm qua chiều hôm kia xuống dưới xưởng, xong đi ra đồi xem. Cái lúc mà có anh Hiếu hay là ai gọi cho chị quầy thì em đang đứng ở đó đó anh. Nó đi ra đồi xem đó. Thì em thấy là chè xuân đã bắt đầu nảy lộc lên rồi. Thì chắc là chỉ khoảng hơn tháng nữa thôi là người ta hái được. Cái chè xuân nó ngon lắm. Chè xuân là một trong những cái vụ chè gần như là ngon nhất trong bốn mùa, trong mấy vụ. Cá nhân em thì thích uống cái chè vụ xuân hơn. Cái hương của nó cũng dễ chịu hơn, nó không quá thơm đâu. Cái chè Thái Nguyên thì nếu mà để lấy hương tự nhiên nó không quá thơm đâu anh Hùng ạ. Nhưng mà nó dễ chịu và nó có cái hậu vị rất là ok. Thì anh chị em nào mà chè xuân là chè vụ xuân đó em, nó giống như lúa vậy á. Lúa so vụ chiêm, vụ đông, vụ xuân kiểu như vậy, chè nó cũng thế. Nó cũng có nhiều vụ. Ở chỗ em thì người ta không cần trồng cà phê anh Danh. Cà phê thì ngoài Tây Nguyên thì phải lên trên đoạn Sơn La, Lai Châu, Yên Bái người ta cũng trồng rồi. Yên Bái người ta cũng có. Em có một bạn quen ở Yên Bái người ta trồng rồi. Mạn ngược người ta cũng bắt đầu trồng cà phê rồi. Có thể là những cái giống cà phê nghiên cứu lai tạo để dành cho khu vực miền Bắc trồng rét lạnh, chứ không không cứu gì ở trong Tây Nguyên mới có cà phê. Nhưng ở chỗ em thì nó không có. À, free hả? Free hả? Free hả? Anh ơi, sắp free rồi anh. Anh đợi em đi cắm cái sổ đỏ. Anh đợi em đi cắm cái sổ đỏ rồi sẽ có free hen. Ngày mai nghe chuyện gì hả? Ok, để mình xem là mấy ngày hôm nay nó nhiều việc quá. Nó nhiều việc quá nên là cũng chưa xếp được lịch mới nữa. Ngày mai cái chuyện gì của tác giả mới nhỉ? Ok, ngày mai tôi sẽ giới thiệu với các bạn một tác giả mới. Cái lối viết nó cũng rất là lêu trai. Lối viết nó cũng rất là lêu trai ma quái nha anh em. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.